Chào các bạn, chúc các bạn ngày mới tốt lành. Chúng ta đến với tập 3 nhé. Khi Nạp Lan Yên mơ mơ màng màng tỉnh giấc thì sắc trời đã hơi tối, phía tây dâng lên từng dáng mây lửa đỏ. Lãnh Thiếu Diệp vẫn dựa vào nhuyễn tháp xem tài liệu như cũ, mặt cũng không nâng, giọng nói lạnh lạnh thản nhiên vang lên: "Tỉnh." Nạp Lan Yên duỗi người, từ một bên rót một chén nước trà mà xúc miệng, tiếng nói vừa tỉnh ngủ có chút khàn khàn: "Lúc nào rồi, ta ngủ thật lâu hay sao?" Lãnh Thiếu Diệp gập tư liệu nhìn ra trời mà nói: "Đoán chừng là đã 6 giờ chiều rồi." Nạp Lan Yên sửa sang lại vạt áo hơi loạn: "Các người là hẹn mấy giờ?" "Để cho bọn họ chờ là được." Lãnh Thiếu Diệp thản nhiên nói. Nghĩ đến cái đám huynh đệ hoàng gia kia, đáy mắt xẹt qua một tia u ám, sau đó ném tư liệu cho Nạp Lan Yên. Nạp Lan Yên nghi hoặc nhìn Lãnh Thiếu Diệp, nhận lấy cái tư liệu đó mở ra, thấy bên trong là từng nét chữ cứng cáp có lực, ghi lại từng sự việc liên quan đến Liệt Diễm Quốc. Vừa xem liền hiểu ngay, nét chữ nhất hoành nhất thụ đều lộ ra sát khí mà nàng quá quen thuộc. Ánh mắt của Nạp Lan Yên đột nhiên sáng rõ: "Người hiểu ta quả nhiên là chỉ có Tam gia." Chỉ nhớ của thân thể này đối với thế lực của Liệt Diễm Quốc rất mơ hồ, hiện tại vừa trở về đã phải đi vào vòng phân tranh phức tạp. Có thể nói tư liệu mà hắn đưa tới này giống như là đưa than dưới ấm trong ngày tuyết rơi. Lãnh Thiếu Diệp nghe vậy ghét bỏ mà liếc mắt: "Xem nhanh đi, không đói bụng sao?" Ung ục, bụng của Nạp Lan Yên lập tức phát ra tiếng kêu, cuối cùng cũng có người chú ý nó là đói rồi hay sao, đúng là ân nhân. Nạp Lan Yên giống như là không nghe thấy, cẩn thận mà ghi nhớ những mục cần nhớ của tư liệu ở trong tay, không cần thiết cũng để ở trong lòng, mãi đến khi ánh chiều tà cũng bị màn đêm che khuất mới ngẩng đầu lên từ trong tư liệu, để tư liệu xuống ở bên cạnh, nhếch miệng vui vẻ: "Hắc, đại lục này thật là có ý tứ." Nhìn Liệt Diễm Quốc có vẻ là phồn hoa cường đại, trên đại lục vô song này, liền một thế lực trung đẳng là hạng trung cũng không đạt đến. Trên bản đồ những thế lực tương đương với Liệt Diễm Quốc có hơn 30 cái, lại càng không nói đến các thế lực nhất lưu. Lãnh Thiếu Diệp nhẹ nhàng, dương lên môi mỏng, một vài mặt hắn và Huyết Hồ thực sự là rất giống nhau, cùng theo đuổi sự cường đại, vươn lên đỉnh phong, cùng thích hưởng thụ quá trình phân khích cùng với kích thích khi vượt qua mọi chông gai. Bọn họ giống nhau, thực chất ở bên trong con người đều là không muốn bình thường, không dễ dàng dừng lại. Chỉ cần có đường, vẫn tiếp tục đi về phía trước, cho dù là không có đường, chỗ đạp dưới chân chính là đường. Nói hai người là kẻ địch, người truy ta đuổi suốt 2 năm, chẳng bằng nói bằng không đến đoán không ra, lại cùng là loại người theo đuổi một chấp niệm như nhau. Xem như là không vừa ý nhau, cũng thương tiếc nhau. Đi thôi, chiến phương. Đôi môi đỏ thẫm của Nạp Lan Yên khẽ nhếch, trong mắt lưu truyền ánh sáng nguy hiểm mà mị hoặc. Lãnh Thiếu Diệp nhìn cảnh đẹp này không chớp mắt mà xuống xe. Hắn không quên lúc trước ở bờ biển cùng với nụ cười này làm cho hắn lung lay mắt, sau đó bị nữ nhân này đặt ở dưới thân dùng súng mà chỉ vào đầu. Bất quá khi Lãnh Thiếu Diệp xuống xe chuẩn bị đỡ Nạp Lan Yên thì đã thấy nàng nhìn không chớp mắt mà nhẹ nhàng nhảy xuống xe, cùng với vẻ mặt coi nhẹ đối phương vừa rồi của hắn là không sai biệt lắm. Lãnh Thiếu Diệp khóe mắt co rút, cá tính có thủ tất báo này của nàng còn có thể phát huy vô cùng nhuần nhuyễn hơn hay sao? Đúng lúc này, từ trong phủ của nhị hoàng tử Hoa Lệ, một thanh niên tuấn tú mặc một thân áo dài màu lam đi ra. Lúc nhìn thấy hai người, đôi mắt đào hoa lộ ra một chút ngạc ngớn, quanh thân tràn ra đầy vui sướng. "Ôi chao, Tam ca, người đã đến rồi sao?" Lãnh Thiếu Diệp thản nhiên mà gật đầu, hai con người u ám lạnh lùng, không mang theo một chút cảm xúc. "Sao lại đi ra?" Thanh niên kia đúng là ngũ hoàng tử Lãnh Thiếu Kỳ, là một người trong chiến phương đảng danh sừng với thực trong mắt của người khác, một lòng nhào vào trên người của Tam ca chiến vương Lãnh Thiếu Diệp. Đệ đây không phải là muốn nhìn thấy tẩu tử sớm một chút thôi hay sao? Lãnh Thiếu Kỳ khép quạt, thu lại vẻ mặt ngả ngớn, bộ dạng rất nghiêm túc, chắp tay cười nói với Nạp Lan Yên: "Tam tẩu tốt." Trước khuôn mặt tinh xảo tuyệt diễm của Nạp Lan Yên hiện lên nụ cười yêu ớt, hai núm đồng tiền như ẩn như hiện. "Ngũ hoàng tử." Lãnh Thiếu Kỳ tay nắm quạt siết chặt hơn một chút, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra một nụ cười sáng lạn vô hại. "Đã sớm nghe nói là tam tẩu phong nhã tài hoa trói mắt, Tam ca quả nhiên là có phúc khí tốt." Lãnh Thiếu Diệp lạnh lùng nhìn thoáng qua đối phương, bàn tay lớn ở khớp xương rõ ràng bao trùm tay của Nạp Lan Yên, lượt qua Lãnh Thiếu Kỳ đi đến phía cửa. Nụ cười ở trên mặt của Lãnh Thiếu Kỳ rốt cuộc duy trì không được nữa, bàn tay nắm chặt quạt nổi đầy gân xanh, khẽ rũ mắt xuống lại càng hung ác và nham hiểm đáng sợ. Hắn không biết tại sao lại bại lộ, mới làm cho Tam Ca luôn luôn đối tốt với hắn đột nhiên trở nên lạnh lùng xa cách. Nạp Lan Yên bất động thanh sắc, rút tay ra khỏi bàn tay của người nào đó, nhướng mày nhìn Lãnh Thiếu Diệp. Hắn không phải là chiến vương đảng hay sao? Bàn tay của Lãnh Thiếu Diệp đặt ở bên hông không tự nhiên mà nắm nắm, trên mặt lại rất bình tĩnh lạnh lùng, mắt liếc Nạp Lan Yên, ra ngay cả diễn trò cũng lười với hắn. Nạp Lan Yên liếc mắt, cẩn thận lật thuyền ở trong mương. Lãnh Thiếu Diệp hờ hững coi thường, ngoài người ở bên cạnh này, những người khác muốn cho hắn lật thuyền vẫn là cứ mong mà chờ đi. Đám huynh đệ của hoàng tộc Liễn Diễm kia đúng là lợi hại, nhưng bàn về âm mưu quỷ kế vẫn kém xa những phần tử khủng bố, âm tàn, độc ác, IQ cao. Huống chi trên thế giới này, linh tu sĩ còn có địa vị tôn quý mà thường nhân không có cách nào tưởng tượng. Chiến vương gia, chiến vương phi, thị vệ đứng ngoài cổng cung kính mà hành lễ, sau đó nghiêng người dẫn đường, mời đi bên này. Dọc đường, đình đài tiểu tạ, lầu cá cầu nhỏ, núi giả thành hồ, lá đỏ rêu xanh, cảnh giác giống như là những bức tranh vẽ, khắp nơi nổ ra hơi thở của văn nhã. Nạp Lan Yên trong lòng tán thưởng, theo phong cách của phủ đệ này, nghĩ thấy nhị hoàng tử đúng là một người thanh nhã đạm mạc. Chưa tới hoa viên tụ hội, đã nghe thấy một loạt tiếng cười cùng với tiếng hoan hô, mà ở trong đó giọng nói có chút non nớt lại kiêu ngạo vô cùng rõ ràng nhất. Ta sẽ sợ ngươi, tứ biểu ca, hôm nay ta sẽ dùng ngân xà tiên là rót bạc cùng với người đánh bạc, bất quá, tứ biểu ca, người muốn dùng cái gì để đánh bạc cùng với ngân xà tiên của ta? Nạp Lan Yên hơi kinh ngạc, sau đó trong con người trong trèo lộ ra ý cười. Không nghĩ tới, tiểu lô ly Bách Lý Phượng Vũ làm cho nàng có chút yêu thích cũng ở đây. Lãnh Thiếu Diệp thấy thế thì mi mắt hơi nhíu lại, chỉ cảm thấy vừa rồi cảm giác không thoải mái. Khi Lãnh Thiếu Kỳ nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Yên, lúc này thì lại càng không thoải mái hơn. Gió thu khẽ thổi, ánh trăng sáng soi, trong phủ của nhị hoàng tử, 10 người nam nữ trẻ tuổi lịch sự tao nhã, ngồi vây quanh trong đình viện, nói cười thản nhiên, vô cùng náo nhiệt. Ba, đột nhiên, tiếng một ly trà vỡ vụn chói tai, làm cho không khí náo nhiệt ở trong đình viện bị cắt đứt. Mọi người nhíu mày, nhìn về phía phát ra tiếng động, chỉ thấy Nạp Lan Lâm vẫn vô cùng yên tĩnh từ lúc tới đây đến giờ, há miệng run rẩy, chỗ cổng hình vòm của đình viện, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập hoảng sợ. Ngươi, ừ, đám nam nữ trẻ tuổi nghi ngờ, nhìn theo ngón tay của Nạp Lan Lâm, lập tức sửng sốt. Chỉ thấy hai bóng dáng đang cùng nhau đi tới, vừa mới bước vào cổng hình phòng. Nam nhân đi bên trái mặc một thân áo quần màu đen tôn quý, khuôn mặt lệ lùng hoàn mỹ không có tì vết, giống như là điêu khắc. Một đôi mắt đen nhánh thâm thúy lạnh như băng, không một chút gợn sóng. Tuấn mỹ vô song, lại lạnh giống như là hàn băng. Ở bên cạnh của hắn là một cô gái mặc thân váy dài màu đỏ rực rỡ, làm nổi lên khuôn mặt tinh xảo, xinh đẹp tuyệt luân. Một đôi mắt hồ bệ nghĩa như là vương giả nhìn lướt qua mọi người, vẻ mặt kia quả thật là cuồng vọng đến cực điểm. Một tuấn mỹ vô song, một khuynh thành tuyệt diễm. Dung nhan của chiến vương Lãnh Thiếu Diệp đẹp đẽ thì toàn bộ Liệt Diễm Quốc ai cũng rõ ràng, mà hồng y nữ tử ở bên cạnh của hắn rực rỡ trói mắt, làm cho người ta không rời mắt được. Không phải là tiểu thư xinh ngốc nổi tiếng cả nước hay sao? Mặc dù là bệnh ngu dại khỏi hẳn, cũng sẽ không nên trở nên phi phạm như thế chứ. Trong lòng của mấy người nào đó xẹt qua một cảm xúc không rõ, chỉ kém ngượng mặt lên trời mắng một tiếng, còn mẹ nó đang trêu đùa bọn họ hay sao? Lúc chưa có thể thúc đẩy hôn ước này, có thể nói là không thể bỏ qua công lao của những người ở đây, chính là vì ở trong tay của Lãnh Thiếu Diệp cầm quá nhiều quân quyền, nhiều đến mức bọn họ sợ hãi đối phương sẽ lại cưới được một nữ nhân lợi hại, cho nên bọn họ vội vàng gả cái vị tiểu thư si ngốc này cho Lãnh Thiếu Diệp. Mà bây giờ nhìn một đôi bị nhân trái mắt này, mấy vị huynh đệ chỉ hận không nỡ đánh mình mấy quyền, đâu chỉ là dùng một chữ hối hận mà có thể hình dung. Là ngươi, làm sao có thể là ngươi? Nạp Lan Lâm run run mà đứng lên, khuôn mặt không thể tin mà nhìn Nạp Lan Yên. Vì người này nửa tháng nay nàng sống ở trong gia tộc giống như là một năm, cứ nghe người ta nói cao thủ ngày ấy là đường muội Nạp Lan Yên, nhưng mà làm sao nàng có thể tin tưởng? Nạp Lan Yên vẫn luôn bị nàng khí dễ, làm sao có thể có khả năng sau khi gả cho người khác lại biến thành một vị cao nhân thần bí kia cơ chứ? Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy nàng cùng với Lãnh Thiếu Diệp đi tới, Nạp Lan Lâm chỉ cảm thấy hoang đường, buồn cười, không thể tin chuyện này làm sao có thể. Ánh mắt lạnh thấu xương của Lãnh Thiếu Diệp bỗng nhìn Nạp Lan Lâm. Người có bất mãn gì với vương phi của bổn vương? Khó chịu, ngay từ đầu Lãnh Thiếu Diệp đã không thoải mái, nay đã chuyển thành vô cùng khó chịu. Dù sao, nữ nhân trước mắt này rất không vừa mắt, chỉ trò cái gì. Đường Đường là lão đại giới linh đánh thuê, là đối thủ duy nhất của Lãnh Thiếu Diệp hắn thừa nhận. Nữ nhân này cũng có thể dùng tay mà chỉ mặt hay sao? Chỉ một ánh mắt, Nạp Lan Lâm lại cảm giác được như là bị người ta bóp cổ. Một cổ hàn khí, lạnh, chạy dọc sống lưng, cả người giống như là bị đẩy vào hầm băng. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thì thào mấy tiếng, lại một chữ cũng không thể phun ra. Nạp Lan Yên nhìn bóng lưng lạnh lùng của người nam nhân đứng chắn ở trước mặt, ánh mắt trong chớp mắt có chút đờ đẫn. Nàng không nghĩ tới ở chỗ này gặp Nạp Lan Lâm, càng không nghĩ tới Lãnh Thiếu Diệp sẽ đứng ngăn ở trước người của nàng, thân hình cao lớn bảo hộ nàng ở phía sau. Ha ha, tam đệ lần này đến quá muộn, nên phạt, nên phạt. Một giọng nói sẵn sàng phá vỡ bầu không khí hít thở không thông, chỉ thấy một nam nhân khuôn mặt tuấn lãng, thân hình cao lớn, thân mật mà vẫy tay với hai người, trên mặt mang theo nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời. Tam đệ muội, mau đến đây ngồi, hôm nay sẽ không thoát bị phạt rượu. Đại ca, Lãnh Thiếu Diệp thản nhiên mà lên tiếng, hơi thở lạnh như băng quanh thân tản đi. Vừa đúng lúc này, thấy Lạp Lan Yên đang sững sờ, đáy mắt hiện lên một vòng ánh sáng xấu xa, huyết hồ, ngươi đây là tự mình đa tình sao? Lạp Lan Yên từ trong hoảng hốt mà hồi phục lại tinh thần, ở góc độ đám người kia không nhìn thấy, hùng hăng trừng mắt nhìn Lãnh Thiếu Diệp một cái, trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Tự mình đa tình cái rắm, ngược lại là tam gia ngươi ăn no rảnh rỗi xen vào việc của người khác. Tâm tình của Lãnh Thiếu Diệp trong nháy mắt chuyển biến rất tốt, nhếch nhếch đôi lông mày, ra chính là nhìn nữ nhân kia không vừa mắt, muốn giao huấn có ý kiến gì. Lạm Lan Yên nhẹ giọng với người nào đó, vậy thì ngươi cứ dùng sức mà giao huấn đi. Lãnh Thiếu Diệp lười biếng mà cười, hiện tại ra chẳng muốn giao huấn. Lạm Lan Yên lại cắn răng mà cười lạnh, tiện nhân đều có trời phạt. Lãnh Thiếu Diệp cười với vẻ rực rỡ như ánh mặt trời, trời không phạt ngươi, già đến chỉ. Nạp Lan Yên nhất thời á khẩu, chỉ có thể tức giận trừng mắt mà nhìn cái nam nhân ác liệt nào đó. Vì thế, tam gia vốn không vui từ xét ngựa trở nên vui vẻ hơn, thoải mái, toàn thân khó chịu đều bị tâm tình tốt sầm dập mà tiêu diệt. Quả nhiên, sự vui vẻ của hắn phải bắt nguồn từ sự kinh ngạc của con hồ ly này. Lãnh Thiếu Diệp ý vị tâm trường, nhìn một đám huynh đệ cũng không phải là đáng ghét như vậy. Bàn tay lớn nắm bàn tay nhỏ của Nạp Lan Yên, tam gia bước đi thảnh thơi dẫn Nạp Lan Yên đến chỗ trống ở bên trên, song song mà ngồi xuống. Sau đó nhìn hai nam nhân trẻ tuổi ở trước mặt, thản nhiên mà nói, đại ca, nhị ca, trên đường xảy ra một số việc nên chậm trễ. Người được gọi là đại ca đúng là nam nhân tuấn mỹ, đại hoàng tử của Liệt Diễm Quốc, đường kim thái tử điện hạ Lãnh Thiếu Lân. Mà nam nhân trẻ tuổi ngồi bên cạnh của hắn mặc một thân áo trắng không nhiễm bụi trần, đẹp đẽ thanh nhã, khuôn mặt như vẽ, khí chất trong trẻo nhưng lại lạnh lùng, tựa như là trích tiên, chính là nhị hoàng tử Lãnh Thiếu Khuynh. Nạp Lan Yên lần đầu tiên nhìn thấy người có khí chất sạch sẽ như vậy, lại nhìn phong cảnh ở trong phủ giống như là tranh vẽ, đẹp mắt đến cực điểm. Lãnh Thiếu Diệp nhíu mày, đưa tay lấy một đĩa tuyết phân cao đặt ở trước mặt của Nạp Lan Yên, tận lực hạ thấp giọng nói trầm thấp mà ôn nhu, Yên Nhi, trước ăn một chút điểm tâm mà lót bụng. Nạp Lan Yên lập tức giống như là gặp quỷ, hung hăng mà dùng mình, da gà xót vị của toàn thân đều nổi lên. Hôm nay Lãnh Thiếu Diệp ra ngoài không có uống thuốc. Nạp Lan Yên chịu đựng xúc động đạp một cước đá người nào đó ra ngoài, trên mặt lại mang theo nụ cười mị hoặc tuyệt mỹ, ngón tay trắng nõn tinh tế cầm một khối điểm tâm đưa tới bên môi của Lãnh Thiếu Diệp, cười yếu ớt thản nhiên, vương gia muốn ăn sao? Làm cho nàng buồn nôn như vậy, nàng cũng sẽ cố hết sức làm cho hắn buồn nôn theo. Lãnh Thiếu Diệp nhíu mày, cúi đầu cắn một ngụm bánh ngọt trên tay của Nạp Lan Yên, trong đôi mắt đen nhánh lóe ra một chút ôn nhu, để một nửa bánh ngọt còn lại đã bị hắn cắn qua đến bên miệng của nàng. Yên Nhi, ăn đi. Thằng khốn, ai muốn ăn phần còn lại của ngươi? Nạp Lan Yên trong lòng thì cắn răng, nhìn bánh ngọt dính nước miếng của người nào đó ở bên môi, lại nhìn vẻ mặt khiêu khích nhàn nhã của Lãnh Thiếu Diệp, thầm nghĩ, một cước đạp hắn xuống gầm bàn. Nạp Lan Yên chịu đựng dục vọng muốn đánh nhau, một tay nhét điểm tâm vào miệng của Lãnh Thiếu Diệp, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, vương gia ăn được, ăn được. Lãnh Thiếu Diệp tự tốn nhai điểm tâm nuốt vào trong bụng, thản nhiên mà cười, quanh thân tỏa ra hơi thở vui vẻ. Ừ, Yên Nhi cũng ăn được, ăn cái em gái ngươi. Nạp Lan Yên dùng chân dẫm chân người nào đó, dùng sức mà nghiền một cái, trên mặt tràn đầy tươi cười, đà tạ vương gia quan tâm. Dứt lời cũng lười nhìn Lãnh Thiếu Diệp một cái, cười lễ phép với mọi người, ngay cả tâm tư ngắm mỹ nam cũng còn không có, cúi đầu bắt đầu chuyên tâm ăn điểm tâm tinh xảo ở trên mặt bàn. Nàng thực sự là rất đói bụng. Lãnh Thiếu Diệp nhìn Lạp Lan Yên đặt hết tâm tư ở việc ăn điểm tâm, mi tâm đang nhíu chặt mới từ từ giãn ra, môi mỏng nhếch lên một đường cong nhỏ, tâm tình có vẻ nói là không thể tốt hơn. Lúc này mới có tâm tư nhìn vào vòng những người trẻ tuổi ở đây. Hôm nay không nhiều người lắm, ngoài Lục hoàng tử cùng với Bát hoàng tử đang ở bên ngoài, thì Đại hoàng tử Lãnh Thiếu Lân, Nhị hoàng tử Lãnh Thiếu Khuynh, Tứ hoàng tử Lãnh Thiếu Nhàn, Ngũ hoàng tử Lãnh Thiếu Kỳ, Nhất hoàng tử Lãnh Thiếu Hàm, còn có Cửu hoàng tử gần 11 tuổi là Lãnh Thiếu Phong, tất cả hoàng tử hiện đang ở Đế Đô đều đến đông đủ. Ngoài ra, còn có Lạp Lan Lâm của Nạp Lan gia tộc, Bách Lý Phượng Vũ của Bách Lý gia tộc cùng với Cung Vô Khuyết của Cung gia. Về phần gia quyến là vợ con, thì Lãnh Thiếu Diệp nhìn xung quanh một vòng, chỉ thấy có mỗi hắn là dẫn vương phi đến đây. Không hiểu sao, tâm tình của Tam gia lại tốt hơn. Thực tế là đang nhìn bộ dáng lười biếng lúc cái miệng nhỏ nhắn ăn điểm tâm. Nhưng tâm tình của Tam gia rất nhanh lại không tốt, bởi vì ánh mắt chớp động ánh sáng của một tiểu cô nương nhìn Lạp Lan Yên không chớp mắt, giống như là muốn qua chào hỏi, nhìn lại do dự cùng với lo lắng, lại làm cho mọi người nhìn thấy cảm giác nàng gấp gáp. Ánh mắt ấy nóng rực, làm sao mà Lạp Lan Yên lại không có cảm giác, hướng chi người nhìn nàng chăm chú lại là tiểu nhát đầu mà nàng để ở trong lòng. Liên tục ăn hết 4 khối điểm tâm, dạ dày đã có một chút thoải mái. Lạp Lan Yên lấy ra khăn tay lau khóe miệng, đảo mắt nhìn về phía của Bách Lý Phượng Vũ, nhìn ánh mắt lo lắng lại chờ mong của đối phương lộ ra tươi cười. Ánh mắt của Bách Lý Phượng Vũ chớp một cái liền phát sáng, bất chấp mọi người xung quanh kinh sợ, trực tiếp mà phóng qua Tứ hoàng tử, bổ nhào vào trong ngực của Lạp Lan Yên, ôm thật lưng của nàng, ngọt ngào nhu nhu mà nói: "Chiến vương phi, chiến vương phi, ta tên là Bách Lý Phượng Vũ, chúng ta làm bằng hữu có được hay không?" Lần này không dùng thân phận không rõ ràng làm bằng hữu, hiện tại đã biết rõ đối phương là người nào, vậy thì dùng thân phận bây giờ làm bằng hữu đi. Bách Lý Phượng Vũ lén lén nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Lạp Lan Yên, trong nội tâm kiêu ngạo cực kỳ. Nàng biết rõ ràng bằng hữu của nàng nhất định là siêu cấp đại mỹ nhân, chính là nghe nói chiến vương gia ở phương diện nào đó là không được, làm cho nàng có cảm giác khó chịu, hơn nữa thật sự rất khó chịu. Đây chính là bằng hữu vừa cường đại vừa khí phách lại xinh đẹp của nàng. Bằng hữu đáng được hưởng những thứ tốt đẹp nhất, giống như là đại ca, nhị ca, tam ca, tứ ca của nàng. Bách Lý Phượng Vũ bùng nổ, ánh mắt soi mói không có ý tốt mà nhìn Lãnh Thiếu Diệp. Nàng nhất định phải lừa gạt bằng hữu về nhà làm tẩu tẩu. Há hốc miệng yên tĩnh, mọi người kinh ngạc mà nhìn Bách Lý Phượng Vũ bộ nhào vào lòng của Lạp Lan Yên, dùng giọng nói ngọt ngào mềm mại mà xin vuốt ve. Bộ dáng này quả thật là muốn làm mù con mắt của bọn họ. Bách Lý Phượng Vũ là ai? Đó là bảo bối của toàn bộ Bách Lý gia tộc nâng ở trong bàn tay, mới sinh ra đã được Đường Kim Thánh Thượng phong làm An Bình quận chúa, ở trong cung càng được Thái hậu lão nhân gia vô cùng yêu thích. Cả đế đô này có ai là không biết tính tình của cái tiểu quận chúa được muôn người sủng ái Bách Lý Phượng Vũ kia là xảo quyệt đánh đá. Trên đường nhìn ai không vừa mắt là vung roi đánh. Các thiếu gia tiểu thư quần là áo lượt cũng bị Bách Lý Phượng Vũ giáo huấn không ít, tuổi còn nhỏ đã trở thành bá vương đường phố. Ai thấy qua cái tiểu bá vương giả bộ ngoan ngoãn, ai thấy qua tiểu bá vương vui vẻ tiếp cận người khác không cần làm ra hành động vui đùa chết người như vậy có được hay không? Mà ngay cả biểu ca có quan hệ thân cận nhất với Bách Lý Phượng Vũ ở đây là Tứ hoàng tử Lãnh Thiếu Nhàn cũng cả kinh, làm sức quạt ở trên mặt đất. Cái người giả bộ tiểu loli ngoan ngoãn kia thật sự là tiểu biểu muội, cho tới bây giờ cái cằm đều hướng lên trời, một bộ dáng bổn tiểu thư chảnh nhất thiên hạ hay sao? Lãnh Thiếu Diệp vừa giãn mi tâm lập tức lại nhăn nhíu, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén chống lại ánh mắt ghét bỏ của Bách Lý Phượng Vũ, nhưng chỉ là thản nhiên nhìn qua lập tức rời ánh mắt đi. Bách Lý Phượng Vũ phát hiện hùng tâm trang trí của mình bị người nào đó coi nhẹ, cũng không có tức giận, hắn không để ý thì là mới tốt, như vậy mới có thể dễ dàng lặng yên không tiếng động mà đào gốc tường, dùng sức mà đào, có thể nhiệt tình đào. Đại ca, nhị ca, tam ca, cửu ca của nhà nàng đều chưa có vợ. Bách Lý Phượng Vũ đạo mắt nhếch môi cười ngọt ngào với Lạp Lan Yên, lộ ra hai cái má lúm đồng tiền nho nhỏ, còn người trong suốt bằng hữu tiểu Phượng Vũ. Lạp Lan Yên nhéo hai má mềm mại của tiểu loli, vui vẻ dương khóe miệng, trừng mắt mà nhìn nàng. Bách Lý Phượng Vũ trong lòng biết đây không phải là nơi có thể nói chuyện, dứt khoát ngồi ở trong lòng của Lạp Lan Yên, cọ cọ chiếc ngực mềm mại thơm thơm của bằng hữu nhà mình, cao hứng mà cong mắt. Cổ tay của Bách Lý Phượng Vũ bỗng có cảm xúc lạnh lẽo chân trượt. Ở góc độ người khác không nhìn thấy, Tiểu Bảo lặng lẽ thò cái đầu ra, nhè răng với Tiểu Phụng Vũ đoạt sủng ái của chủ nhân không thể tha thứ. Bách Lý Phụng Vũ có chút kinh ngạc nhìn con rắn nhỏ ở trên đầu có hoa văn hình tam giác, trong nhà mắt nghĩ đến chuyện Nạp Lan Lâm bị ngũ độc cự mãng truy đuổi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cười càng vui vẻ hơn, mơ hồ lộ ra một cổ kiêu ngạo nhiệt tình. Quả không hổ là bằng hữu của nhà nàng, vừa lợi hại vừa có khí phách, còn có thể thu phục ngũ độc xà vương, có thể giết người trong vòng trăm dặm mà không để lại dấu vết. Giọng nói sang sảng của Thái tử điện hạ Lãnh Thiếu Lân phá vỡ một vòng yên tĩnh này. Ha ha, thật sự là khó được nhìn thấy Tiểu Phụng Vũ lại thích một người như vậy. Tam đệ muội, nếu không ngại liền nói cho chúng ta nghe một chút, làm thế nào có thể thu phục được tiểu bà vương này đây? Lãnh Thiếu Kỳ lắc lắc cái quạt ở trước khuôn mặt tuấn tú mang theo trêu đùa mà nói, đúng vậy, năm đó ta còn suýt chút nữa bị cái tiểu nha đầu này vùng roi mà đánh đó. Tứ hoàng tử Lãnh Thiếu Nhàn cũng bật cười, Phượng Vũ, bộ dáng này của ngươi nếu bị bọn đại biểu ca nhìn thấy không biết là có bao nhiêu khen. Bách Lý Phượng Vũ hừ một tiếng, ngồi ở trong lòng của Nạp Lan Yên, nghiêng đầu liếc mọi người một cái. Ta thích là thích chiến vương phi, nhất kiến trung tình. Mọi người bị lời nói động ngôn vô kỵ của tiểu nhất đầu này làm cho vui vẻ, cả phòng lại một lần nữa náo nhiệt lên. Lãnh Thiếu Lân cười mà mắng, ngươi, cái tiểu nhất đầu, tạm đệ muội nghe nói thân thể của ngươi tốt hơn, hiện tại như thế nào rồi? Thái tử điện hạ lời nói vừa truyền, liền truyền tới trên người của Nạp Lan Yên, cũng đã là vấn đề lớn mà mọi người ở đây nghi ngờ. Lập tức gần như tất cả ánh mắt đều rơi trên người của Nạp Lan Yên, ngoài Nạp Lan Lâm thì một ánh mắt định ý đều không có. Nạp Lan Yên thản nhiên nở nụ cười, ánh mắt trong suốt sạch sẽ, đã tạ thái tử điện hạ quan tâm, trước mắt đã không có gì đáng ngại. Ách, những huynh đệ kiếp này của Tam gia nếu là đi làm diễn viên thì nhất định sẽ là dễ như trở bàn tay, hơn nữa cái vị thái tử điện hạ ở trước mặt này, nếu không phải biết hắn âm thầm mấy lần ra tay độc ác với Lãnh Thiếu Diệp, nói không chừng nào cũng sẽ bị hình tượng rực rỡ như ánh mặt trời này mà lựa gạt. Lãnh Thiếu Lân mặt không đổi sắc mà nói, tam đệ thật sự là có phúc khí tốt, đệ muội này đã khỏi bệnh đúng là một việc vui của hoàng gia. Ánh mắt thâm thúy của Lãnh Thiếu Diệp nhìn Nạp Lan Yên, khóe miệng chứa đựng tươi cười thản nhiên, tiếng nói trầm thấp êm tai mang ý tứ hàm xúc không nói rõ, ai nói là không phải đâu. Nạp Lan Yên nghe mấy chữ ý vị thâm trường này, khóe miệng đột nhiên co rút. Đối với việc hôm nay, Lãnh Thiếu Diệp thỉnh thoảng lại động kinh, làm ra mấy cái hành động buồn nôn chỉ liếc mắt mà xem thường. Ngược lại là Bách Lý Phụng Vũ ở trong lòng của Nạp Lan Yên có một chút cứng đờ. Nàng thấy rõ ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo của Lãnh Thiếu Diệp với nàng, trong nháy mắt như là bị đẩy vào hầm băng. Phượng Vũ nhận thấy Tiểu Phượng Vũ có điểm bất thường, Nạp Lan Yên cúi đầu hỏi một câu. Bạch Lý Phượng Vũ nháy mắt thu lại cảm xúc, lộ ra một nụ cười sáng lạn, cái gì cũng không nói, chỉ có cọ cọ ngực của Nạp Lan Yên, thuận tiện quăng cho Lãnh Thiếu Diệp một nụ cười đắc ý. Hừ, nhìn thấy không, bằng hữu của nàng thì nhưng rất quan tâm nàng đó. Lãnh Thiếu Diệp không nhìn động tác nhỏ của Bạch Lý Phượng Vũ, ánh mắt một mực đặt ở trên người của Nạp Lan Yên, ánh mắt âm u thò tay lấy một khối điểm tâm ở trước mặt của Nạp Lan Yên muốn đưa lên miệng mà ăn, lại bị một bàn tay nhỏ bé xinh đẹp ngăn cản. Lãnh Thiếu Diệp thành công lấy được sự chú ý của hộ ly, không khỏi khiêu mi mà cười nhẹ, đã thấy sắc mặt vốn tươi cười của Nạp Lan Yên này đã trắng bệch, trên trán mồ hôi lạnh chảy ra là dày đặc, khó khăn phun ra mấy chữ độc, có độc. Tiếng nói rất nhỏ, rất vô lực, chỉ có Lãnh Thiếu Diệp cùng với Bách Lý Phụng Vũ ngồi ở trong lòng của Nạp Lan Yên là nghe thấy rõ ràng. Bách Lý Phụng Vũ sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, vội vàng nhảy xuống người của Nạp Lan Yên, lo lắng mà nói, bằng hữu, người đừng có làm ta sợ. Gió lạnh thổi qua, cả viện lạnh lẽo, mọi người lập tức phát hiện động tĩnh, cả viện lại rơi vào bầu không khí yên tĩnh, hít thở không thông. Nụ cười rực rỡ luôn luôn hiện trên mặt của Lãnh Thiếu Lân biến mất không thấy, chạy đến trước mặt của Nạp Lan Yên, tam đệ, đây là có chuyện gì, đệ muội làm sao vậy? Lãnh Thiếu Diệp một tay ôm Nạp Lan Yên vào ngực, ngay cả hắn cũng không nhận thấy được lúc này tay của hắn có bao nhiêu là run rẩy. Điểm tâm có độc, mẹ nó, mau cho người mời ngự y đến đây. Lãnh Thiếu Kỳ dẫn đầu ném quạt, cả kinh mà kêu lên, không có khả năng. Mà Lãnh Thiếu Khuynh từ đầu đến cuối đều ngồi ở một bên thản nhiên thưởng thức trà, cũng thu lại vẻ mặt lạnh nhạt, đưa tay lấy một khối điểm tâm, bình tĩnh ở trong mắt bỗng nhiên hiện lên sát khí. Người tới lập tức đi mời ngự y đến, mở ra ba cấp đề phòng, phong tỏa vương phủ. Lời của Lãnh Thiếu Khuynh vừa nói xong, mọi người đều không thể tin mà mở to hai mắt. Điểm tâm này không phải là thật sự có độc cơ chứ? Làm sao có cái khả năng này? Ở đây, ai cũng biết rõ, Thái tử Lãnh Thiếu Lân kiêng kỵ chiến vương Lãnh Thiếu Diệm, nhưng bây giờ lại hạ đầu trong cuộc tụ hội trước mắt mọi người. Loại việc đưa nhược điểm cho người này tự nhiên không thể là thái tử đảm đương. Mà nhị hoàng tử Lãnh Thiếu Khuynh, tụ hội hôm nay là do phụ của hắn xử lý. Nếu có người xảy ra chuyện ở đây, mặc dù là nhị hoàng tử cũng chịu không nổi hậu quả. Cho nên, làm sao mà có khả năng hạ độc, làm sao mà có thể. Hít, tiếng hít khí lạnh thống khổ của cửu hoàng tử gần 11 tuổi theo gió truyền đến. Chỉ thấy hắn ôm bụng ghé vào mặt bàn, sắc mặt trắng bệch và thống khổ, trên trán từng giọt mồ hôi lạnh mà rơi xuống. Đau, nhị ca, ta đau. Cửu đệ, sắc mặt của Lãnh Thiếu Khuynh đột nhiên thay đổi, ôm lấy Lãnh Thiếu Phong đang thống khổ, khuôn mặt tuấn dật trong trẻo nhưng lại lùng tràn đật lửa giận, còn không mau dẫn ngự y tới. Mà lúc này, sau Lãnh Thiếu Phong, Bạch Lý Vượng Vũ cùng Vô Khuyết, Nạp Lan Lâm cùng với vài vị hoàng tử đều lộ ra thần sắc thống khổ, lục phủ ngũ tạng giống như là bị vô số kim đâm, thống khổ vô cùng. Lãnh Thiếu Lân cảm giác được ở trong cơ thể của mình đột ngột xảy ra đau đớn, ôm bụng, sắc mặt trắng bệch. Không phải là hắn hạ độc, cũng không phải là nhị đệ. Về phần của Lãnh Thiếu Diệp cùng với Nạp Lan Yên, căn bản là không có thời gian mà đụng vào biển tâm. Là ai? Là ai? Lãnh Thiếu Diệp nắm bàn tay lạnh lẽo của Nạp Lan Yên, giọng nói có chút run rẩy. Nạp Lan Yên. Nạp Lan Yên chịu đựng đau đớn chuyển đến từ lục phủ ngũ tạng, cười khổ, sờ suất. Nói xong nhìn Bách Lý Phượng Vũ. Phượng Vũ, đến chỗ của ta. Bạch Lý Phượng Vũ khó khăn mà nhấc chân bước đến bên người của Nạp Lan Yên, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo vì đau đớn mà nhăn lại thành một đoàn. Bằng hữu, Nạp Lan Yên đầu ngón tay vừa động liền nhét cái gì đó vào miệng của Bạch Lý Phượng Vũ, sau đó một tay giữ chặt cổ tay của Bạch Lý Phượng Vũ, truyền linh lực vào cơ thể của nàng. Mặc dù không thể giải độc nhưng cũng có thể giảm bớt thống khổ của nàng lúc này. Bạch Lý Phượng Vũ nuốt một viên đan dược, cảm giác có một dòng nước ấm theo mạch môn mà hòa vào trong cơ thể, giảm dần bớt thống khổ kia. Nhìn sắc mặt tái nhợt, lại dùng ánh mắt dịu dàng mà nhìn nàng của Nạp Lan Yên, làm cho cái mũi của Bạch Lý Phượng Vũ dù đau cũng không đỏ mắt, có một chút chua xót, giống như là có cái gì đó vọt tới hốc mắt làm nhòe tầm mắt. Nàng thích hơi thở ở trên người của Nạp Lan Yên, cho nên vừa mới gặp liền nhận định muốn làm bằng hữu với nàng. Sau đó biết được nàng có thể là Nạp Lan Yên thì không quá tin tưởng, nhưng là không giấu được sự chờ mong. Cho nên hôm nay biết được Nạp Lan Yên sẽ đến, nàng nhìn vụng trộm mà chạy đi tìm biểu ca Lãnh Thiếu Nhàn để dẫn nàng đến đây gặp bằng hữu vừa xinh đẹp vừa lợi hại nàng thật sự yêu thích. Nhưng không đồng giản như vậy, loại thích trước kia nàng hiện tại nhìn Nạp Lan Yên cũng bị trúng độc, lại nhìn đau đớn chuyển linh lực cho nàng là không giống nhau. Lãnh Thiếu Diệp vung tay áo muốn ném Bách Lý Phượng Vũ ra ngoài, nhưng lại chạm đến ánh mắt của Nạp Lan Yên, động tác bỗng dưng lại giữa không trung, giống như là nàng hiểu gần hết tất cả về hắn. Hắn cũng hiểu rõ từng sở thích của nàng, yêu thích trẻ con. Hắn biết Nạp Lan Yên yêu thích trẻ con. Giờ phút này Nạp Lan Yên ở trong lòng cười khổ không thôi. Lần này nàng thật sự là sơ ý. Trong cơ thể của nàng dung hợp nọc độc của Xà Phương là tiểu bào, gần như là không có độc dược nào có thể ảnh hưởng đến cơ thể của nàng. Độc ở trong điểm tâm nàng thật sự là nhìn không ra. Mãi đến khi độc phát tác, nàng mới ý thức được lần này cái gì đã đánh ngã mình. Độc bọ cạp. Từ đuôi của bọ cạp chầm lấy chất độc, hòa tan độc bọ cạp vô sắc vô vị vào trong điểm tâm, không chê vào đâu được. Mà cái độc bọ cạp này đúng là khắc tinh của ngũ độc cự mãng. Cho nên giờ phút này Lạp Lan Yên đang thừa nhận thống khổ ít nhất là gấp hai lần người khác. Không đúng, Lãnh Thiếu Khuynh chống bàn đứng dậy, ánh mắt trong trẻo mà lạnh lùng lộ ra vẻ phần cẩn thận cùng với chấn định. Vương phủ bị thanh lọc rồi, lúc này cả vương phủ đều im lặng đến quỷ dị, không có một tiếng động, giống như là chỉ còn lại những người chúng độc ở trong đình viện. Lãnh Thiếu Diệp dường như không nghe thấy, còn không có ý định buông tay Nạp Lan Yên, còn người tối sầm lại, mạnh mẽ kéo cánh tay đang đặt trên cổ tay của Bách Lý Vương Vũ của Nạp Lan Yên về, giận dữ mà mắng một câu. Người không muốn sống nữa. Nạp Lan Yên lắc đầu, khó khăn thở ra một hơi, mắt nhìn vách tường, lại nhìn mặt đất. Bài trí bốn phía của định viện từng cái hiện lên trong đầu, còn người đột nhiên co rụt mà kêu lên, ngũ tuyệt trần. Bọn người của Lãnh Thiếu Khuynh còn chưa có kịp phản ứng, đã nghe thấy một trận tiếng cười to. Ha ha, không thể tưởng tượng được Liễn Diễm Quốc cũng có người tinh thông trận pháp. Lãnh Tiêu Lân kinh hãi nhìn một bóng dáng mặc hắc y đứng ở trên đầu tường, trong mắt tuôn ra là vô tận lửa giận, giặc mặt khó coi đến cực điểm. Ba Đồ Nhị Hoàng Tử đứng ở trên đầu tường đúng là nhị hoàng tử của nước láng giềng Ba Đồ Đế Quốc với cả Liệt Diễm, cũng là người ngày mai hẹn cùng nhau săn bắn. Lãnh Thiêu Lân làm sao có thể nghĩ đến là gan của Ba Đồ Đế Quốc to bằng trời lại dám ở trên địa bàn của Lãnh Diệp Quốc mà động thủ. Mặt của Ba Đồ Nhị Hoàng Tử âm u không thấy rõ, lại có thể nghe thấy tiếng nói để kiêu ngạo cuồng vọng của hắn. Bổn hoàng tử mới đến, thuận đường tặng cho các ngươi một phần hảo lễ. Nhưng mà xem hôm nay, các ngươi còn có mạng mà xông ra ngũ tuyệt trận hay không? Oanh, mặt đất đột nhiên bắt đầu rung chuyển kịch liệt, chấn động ầm ầm cùng với tiếng cười to, điên cuồng của Ba Đồ Nhị Hoàng Tử. Ôi chao, trận pháp bắt đầu mở ra. Bổn hoàng tử dùng một mạng đổi lấy mạng của tất cả tinh anh của Liệt Diễm Quốc, đáng giá, ha ha ha. Xít, Lãnh Thiếu Diệp chửi nhỏ một tiếng, một tay lấy ra ba cây ngân châm, bỗng dưng bắn về phía của Ba Đồ Nhị Hoàng Tử, một tay bảo hộ Nạp Lan Yên, cắn răng thấp giọng khiển trách, sao lại thế này? Từ lúc mới bắt đầu đã định dẫn người chạy đi trước rồi nói, cố tình bị Nạp Lan Yên dùng sức mà kéo tay, hiện nay nhìn trận chiến này muốn chạy cũng không được rồi. Nạp Lan Yên lần đầu trở tay cầm chặt lấy tay của Lãnh Tiêu Diệp, chưa kịp giải thích thì cuồng phong đã nổi lên, xoay tròn bốn phía, dưới chân đột nhiên trống rỗng, thân thể lập tức mất trọng lượng mà hung hăng ngã xuống đất. Phanh, Nạp Lan Yên bị hơi thở quen thuộc bao vây lấy nặng nề mà ngã xuống, nhưng thân thể của nàng không có chạm đất, thậm chí ngay cả mũi chân đều không có đặt ở trên mặt đất, mà toàn bộ bị thân hình cao lớn của Lãnh Tiêu Diệp ôm ở trong lòng, từ đầu đến chân nằm trên người của hắn. Nạp Lan Yên nhìn thấy trán của Lãnh Thiếu Diệp đang chảy máu cùng với đôi mắt đang nhắm chặt của hắn, trong mắt lộ ra kinh hoàng cùng với một chút sợ hãi. Lãnh Thiếu Diệp, không có việc gì. Lãnh Thiếu Diệp từ từ mở mắt, nhìn thấy Nạp Lan Yên trước mắt kinh hoàng sợ hãi, khóe môi dưng lên một nụ cười xấu xa, bởi vì bị thương cổ họng có một chút khàn. Hổ ly, lần này ra thì như là liệu mình cứu ngươi. Cầm miệng, Nạp Lan Yên khó khăn mà phun ra hai chữ, run rẩy lấy ra cổ nguyên đan từ trong ngực, vài lần suýt chút nữa làm rơi đan dược ra khỏi tay, lung tung nhét vào trong miệng của Lãnh Thiếu Diệp, hung hăng nắm chặt nắm đấm mắt đỏ hồng. Lãnh Thiếu Diệp, ai mẹ nó cho người cứu ta như vậy? Cả người của Nam Lan Yên đều phát run. Sau khi đến cái thế giới sát lạn này cho tới bây giờ, mấy cuốn sách cổ năm đó sư phụ ép nàng nghiên cứu như là cưỡi ngựa xem hoa, giống nhất là trở nên rõ ràng, cho nên nàng biết rõ ngũ tuyệt trận. Cũng rõ ràng tình huống bên trong của ngũ tuyệt trận, vì rõ ràng cho nên mới ngăn lại Lãnh Thiếu Diệp lúc trận pháp mở ra. Bởi vì ngũ tuyệt trận không phải chỉ là một tuyệt sát chi trận, mà còn là một ảo cảnh trận pháp có sát cơ cùng với kỳ ngộ cùng tồn tại. Trong ảo cảnh có rất nhiều nguy hiểm, lại càng có những cơ hội bây giờ bọn họ cần nhất, cơ hội tăng thực lực trở nên cường đại hơn. Cho nên nằm có thể nghĩa vô phản cố giữ chặt Lãnh Thiếu Diệp, huống chi tình huống lúc ấy căn bản là không thích hợp để chạy trốn. Nhưng một khắc kia khi bị bảo hộ ở trong ngực nặng nề mà nện xuống đất, thì Lạp Lan Yên rõ ràng nghe được tiếng rên thống khổ của Lãnh Thiếu Diệp. Một khắc kia giống như là có cái gì đó nặng nề đụng vào trái tim của nàng, lại giống như là có cái gì đó ba một tiếng vỡ vụn. Trong nháy mắt đó, nàng sợ, nàng thật sự là rất sợ, sợ nam nhân này từ nay về sau sẽ biến mất mà không thấy, sợ nam nhân này cả người lạnh như băng nằm ở trên mặt đất, sợ nam nhân này sẽ sợ vô tận khủng hoảng quét qua lục phủ ngũ tạng của nàng. Hắn đối với nàng giống như là tấm gỗ duy nhất giữa biển rồng. Ánh mắt của nàng đột nhiên có chút mơ hồ, trên cái thế giới này cái gì nàng cũng không có, cái gì cũng đều không có. Ai nói xuyên qua về sau có thể bình tĩnh một lần nữa mà sống sót? Ai nói tâm lý tố chất vững vàng của thủ lĩnh Dòng Binh Đoàn có thể tiếp nhận tất cả xa lạ? Lạp Lan Yên không phải là người yếu đuối hèn nhát bị ổi, nhưng không có nghĩa là nàng có thể bình tĩnh tiếp nhận tất cả. Giả, có đôi khi nàng cảm thấy tất cả người ở bên cạnh mình đều là giả, cái gì cũng là giả, ngay cả chính nàng cũng là giả. Chỉ có người ở trước mặt này là thật, chỉ có Lãnh Thiêu Diệp cũng là chỉ có Lãnh Thiêu Diệp, cho nên hắn làm sao mà dám, hắn làm sao mà có thể. Lãnh Thiếu Diệp kinh ngạc nhìn Lạp Lan Yên, giống như là lần đầu tiên quen biết với nàng. Trong trí nhớ, huyết hồ vĩnh viễn đều là cuồng phọng tùy ý phô trương chói mắt, chưa bao giờ không khống chế được như hiện tại, chưa bao giờ giống như là hiện tại, sụp đổ thành từng mảnh nhỏ. Trong nội tâm thê lương trống vắng, lập tức bị thứ gì đó lấp đầy. Còn người đen thâm thúy của Lãnh Thiếu Diệp giờ phút này sáng kích người, môi mỏng khẽ mở, vừa muốn nói gì đó. Giống một tiếng mãnh thú gào rú nổ vang ở bên tai của hai người, Nạp Lan Yên phản xạ có điều kiện mà ôm Lãnh Thiếu Diệp ở bên cạnh bổ nhào về phía trước. Ánh mắt thoáng qua nhìn về phía sau, chỉ thấy một con mãnh thú lớn đang chạy như điên đến chỗ của bọn họ. Đáng chết, Nạp Lan Yên chửi nhỏ một câu. Tiểu Bảo ở trên ngộ tay phát hiện ra nguy hiểm, vụt một tiếng nâng cái đầu lên. Tiểu Bảo lên tay, nghe được mệnh lệnh của chủ nhân, Tiểu Bảo trượt xuống từ cổ tay của Nạp Lan Yên, nháy mắt liền khôi phục lại chân thân. Cự mãng dài 7-8 thước, cao khoảng 8 thước ở trong nhảy mắt liền nghênh đón con mãnh thú kia. Cát bay tóe lên, cuồng phong cuồn cuộn. Nạp Lan Yên thấy Tiểu Bảo đánh bay cự thú, cũng không bỏ lỡ thời cơ, một tay khiêng Lãnh Thiếu Diệp lên vai, bước đi như bay, bỏ chạy nhanh về phía sau. Hiện tại nàng bị trúng độc, Lãnh Thiếu Diệp lại vừa bị thương nặng vừa trúng độc, liều mạng cùng với cự thú kia rõ ràng là tìm chết. Lãnh Thiếu Diệp bất ngờ không kịp đề phòng, bị một nữ nhân khiêng ở trên vai, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một biểu cảm không biết nói là gì. Hóa hộ ly, ra còn chưa có bị phế đâu. Cầm miệng, Nạp Lan Yên nóng nảy mà mắng. Xương sườn đã là gãy 3 cái, sắp mẹ nó chút vào phổi rồi, còn có phế đâu, chưa tìm nơi an toàn rồi nói sau. Lãnh Thiếu Diệp thử dãy giụa, lại phát hiện cả người đều bị Nạp Lan Yên giữ chặt, trừ vai có thể động thì những bộ phận khác cũng không thể động. Hộ ly, ngươi thả ta xuống, người mẹ nó cũng trúng độc đó. Độc đang tiêu tan, ngươi lại động nữa thì lão nương chưa liền đầu chết ngươi. Nạp Lan Yên cắn chặt răng, lúc này nàng áp chế huyệt vị của tam gia này đã có khó khăn lắm rồi, hắn còn nhích tới nhích lui, không thấy là đang chạy trốn chết hay sao, lúc này sao có thể lề mề. Lãnh Thiếu Diệp trong lòng cảm động, thật là cảm động. Tuy rằng bị khiêng ở trên vai tổn thương nghiêm trọng đến lòng tự trọng của đại nam nhân, nhưng lại cảm động khi nghe lời nói tức giận đến lệch mũi của Nạp Lan Yên. Ngươi chạy lung tung như vậy thì có lợi ích gì? Lãnh Thiếu Diệp nhìn bốn phía xung quanh một vòng, hắn không biết ngũ tuyệt trận, nhưng ở chỗ này mênh mông toàn là cát, chính là một cái sa mạc. Chạy theo hướng gió, phía trước hẳn là có nguồn nước. Nạp Lan Yên chỉ trả lời một câu, lục người vẫn còn ở quân đội, trời lão nương đã đi qua sa mạc 4-5 lần rồi. Nơi này nàng nhắm hai mắt cũng có thể tìm được chỗ ẩn thân an toàn, tạm ra tức đến lệch mũi. Nữ nhân này lại không để cho hắn bù lại một chút tự trọng của nam nhân ư? Một phút sau, Nạp Lan Yên đứng trên một đồi cát nhỏ, xoay người liền đặt Lãnh Thiếu Diệp ở trên, cũng không giải thích cái gì, hai tay cố sức mà đào bới ở trên đồi cát. Khoảng 4-5 phút sau, Nạp Lan Yên ánh mắt sáng ngời, thành công. Lãnh Thiếu Diệp hơi sửng sốt, nhìn ở bên dưới chỗ đồi cát kia bị đào lên là một cửa động đường kính khoảng là 1 mét, ở bên trong sâu không thấy đáy, đây là động gì? Đi vào rồi nói sau. Nạp Lan Yên lại khiêng Lãnh Thiếu Diệp đưa hắn vào bên trong của động, bản thân là cũng chui vào, lại dùng cát mà lấp cửa động lại. Sau lưng của Lãnh Thiếu Diệp nằm ở trên mặt đất, lúc này mới có thời gian giải thích một chút với hắn. Loại động này là nơi mỗi cái đẻ trứng, trong sa mạc này những vật khó chơi cũng không dám trêu chọc đến tộc muối. Muối là tính tình ôn hòa, chỉ cần không làm hại con của nó thì nó sẽ không chủ động công kích con người. Lãnh Thiếu Diệp mơ mơ hồ hồ mà lên tiếng, kỳ thật cũng không nghe rõ Nạp Lan Yên đang nói cái gì, chỉ là không nháy mắt nhìn thấy thiếu nữ bước đến gần, hơi thở nhàn nhạt, mùi thơm đúng là từ trên người của Nạp Lan Yên, giống như là hơi thở của cỏ xanh bừng bừng sức sống, lại giống như là hơi thở của thiên nhiên ấm áp thoải mái. Trong đầu hiện lên đủ loại hình ảnh hai người truy đuổi ở kiếp trước, là chậm niệm trong lòng khi sao băng rơi xuống, là rung động cùng với may mắn ở trong nhảy mắt khi biết ở thế giới rất lạ này có người quen, có chung sống khác biệt trong khoảng thời gian này so với kiếp trước. Vừa rồi bộ dáng của Nạp Lan Yên dù dục vẫn còn hiện lên trước mắt, đổi cũng không đi, dần dần trung hợp với cô gái ở trước mắt này. Lãnh Thiếu Diệp cười, ở cái thế giới xa lạ này, tiểu hồ ly đối với hắn là tấm gỗ nổi duy nhất giữa biển khơi mênh mông, nàng sợ hắn gặp chuyện không may, làm sao hắn không cảm nhận được. Lãnh Thiếu Diệp nhìn khuôn mặt có chút chật vật của cô gái, còn người đen sắc bén thân thúy dần dần nở rộ một vòng sáng nhàn nhạt. Hồ ly ngu ngốc, nếu nơi này là địa ngục, vậy thì cùng với gia vĩnh viễn ở lại nơi này đi. Được rồi, Nạp Lan Yên đi khoảng 1 phút đồng hồ, đứng tại chỗ thở phào nhẹ nhõm, thật cẩn thận đặt Lãnh Thiếu Diệp xuống đất, ngón tay nhẹ nhàng sờ soạn chỗ xương sườn của hắn mà nói, Tam gia, trước tiên ta giúp ngươi nối xương. Ừ, Lãnh Thiếu Diệp thút lại ánh sáng ở trong mắt, nâng khóe miệng mà nói, hổ ly, nhẹ một chút, đau cũng không chết được ngươi. Nạp Lan Yên bĩu môi, tuy nói như thế, nhưng động tác ở trên tay nhẹ đi rất nhiều. Nàng rũ mắt xuống nên không nhìn thấy sự dịu dàng chết người ở trong mắt của Tam gia trong lúc này. Tam gia cảm thấy làm sao hắn lại ngốc như vậy. Kiếp trước hắn sống đến 27 tuổi, nữ nhân có thể làm cho hắn đặt ở trong mắt, ngoại lão mẹ nhà mình cùng với hai lão tỷ ở bên ngoài ra thì chỉ còn có hổ ly ở trước mắt này. Hắn không biết nữ nhân này bước chân vào Song Mỹ Đoàn chạy qua như thế nào, nhưng hắn hiểu Nạp Lan Yên kiên định, chấp nhất, kiêu ngạo, tùy ý lại tiêu sái đến mức làm cho người ta không thể không hâm mộ ghen tị. Nếu hình dung thì giống như là gió, bắt không được, đoán không ra, cầm không được cũng bắt không được. Địa vị của Lãnh Thiếu Diệp trong cảnh sát hình sự quốc tế đều là bởi vì muốn bắt giữ Nạp Lan Yên, mới một mình làm cho đám cảnh sự quốc tế kia sợ đến mức sửng sốt. Người ta thường nói, trước khi chết mới thấy rõ mọi chuyện. Tam gia vẫn cảm thấy lời này thật là vớ vẩn. Hắn luôn biết mình làm một cách gì, muốn làm gì, nhưng mà mãi đến lúc sao băng rơi xuống, lúc đó trong đầu của hắn chỉ có một cái ý nghĩ duy nhất, hắn còn chưa bắt được nữ nhân này trừng trị, làm sao có thể để cho nữ nhân này chết. Lãnh Thiếu Diệp cảm thấy trước kia mình thế nào lại giống như là một kẻ ngốc, không thể lại bắt người dân vào ngục, làm sao lại không nghĩ tới bắt người về nhà làm vợ. Có thể làm cho hắn chấp nhất là nàng, có thể làm cho hắn liều mình che chở cũng là nàng, có thể làm cho hắn cảm thấy tim đập rộn lên là nàng, có thể làm cho hắn muốn giữ người ở bên cạnh mình cũng là nàng, có thể làm cho hắn bởi vì nàng mà nhìn người khác nhiều hơn một ánh mắt, đã cảm thấy toàn thân khó chịu cũng là nàng, có thể làm cho hắn hận không thể làm cho người này một thân tao nhã chỉ vì một mình hắn mà nở rộ cũng là nàng. Đây còn không phải là thích, vậy cái gì mới gọi là thích? Tam gia nhìn Nạp Lan Yên đang bận rộn chăm chú vì mình, nhịn không được mà kéo khóe môi, khóe mắt đôi lông mày đều một cỗ nhộn nhạo nhiệt tình. Hộ ly ngủ ngốc, hít, động tác tay của Nạp Lan Yên đã hết sức nhẹ nhàng, nghe tiếng hít đau đớn, giọng nói có chút lo lắng, kiên nhẫn một chút, còn hai khúc xương cần phải nối. Tam gia đau khổ mà hít khí lạnh, lại nhếch môi cười vui vẻ, da không đau, người tùy ý. Nói xong còn thuận tiện cử động tám khối cơ bụng kiêu ngạo của mình. Hổ liền ngu ngốc, nhìn thấy không, cho dù lại đổi một khối thân thể khác thì da vẫn hoàn toàn tuyệt mỹ. Nạp Lan Yên một lòng nuôi xương, không phân tâm một chút nào, làm gì mà còn có tâm tư thưởng thức cơ bụng gì đó. Một ngón tay đâm xuống cơ bắp kia, chớ có lộn xộn. Lãnh Thiếu Diệp nhìn khuôn mặt không chút thay đổi của Nạp Lan Yên, thất vọng nhảy qua tám khối cơ bụng của mình, nhưng nghĩ lại hổ liền này lo lắng nuôi xương cho mình, tất cả thất vọng đều liền bị quét sạch. Mở to đôi mắt đen không chớp nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Yên, trước kia không rõ lòng của mình, bây giờ thật sự là càng nhìn càng thấy đẹp mắt. Làn da trắng mềm, lông mi dài, đôi mắt sáng rõ, môi thì đỏ mọng, nhìn thế nào cũng là thấy đẹp. Nhìn xem xương cốt của Tam gia đều nuôi tốt, còn không làm cho hắn hồi phục lại tinh thần từ trong suy nghĩ. Nạp Lan Yên mệt mỏi mà lau mồ hôi ở trên trán, dương mắt nhìn, nhìn thấy vẻ mặt nhộn nhạo của Tam gia, lập tức cả người đều có một cái cảm giác nói không ra lời. Tam gia, hôm nay người lại chưa uống thuốc. Cái gì mà gọi là quyền chưa uống thuốc? Lãnh Thiếu Diệp im lặng nhìn về mặt vô tội của hộ ly ngu ngốc ở trước mặt, đột nhiên lộ ra một nụ cười đặc biệt tiêu sái anh tuấn. Gia uống hay chưa, người còn không biết. Nạp Lan Yên thầm nghĩ, đánh một cái tát lên mặt của cái người tùy thời tùy chỗ phát ra hóc môn này, nâng tay ném quần áo lên trên cơ bụng màu mật ong đang trần truồng của hắn. Tam gia, đừng có động kinh nữa, mặc quần áo tử tế nói chính sự. Gia động kinh ở chỗ nào? Lãnh Thiếu Diệp yên lặng mà oán thầm một câu, nhẹ nhàng cử động thân trên, ngoài một chút đau đớn ở bên ngoài đã không còn có chút nào là khó chịu. Địa vị của hộ ly ngu ngốc nhà mình ở trong lòng mình đã vụt vụt bay lên một lượng lớn. Khoác lung tung quần áo lên người, Tam gia trở tay giữ chặt vai của Nạp Lan Yên, mạnh mẽ mà ôm Nạp Lan Yên vào lòng. Hộ ly, đậu trên người của ngươi làm sao bây giờ? Lúc này, đền phiên của Nạp Lan Yên bất ngờ không kịp đề phòng, bị ôm vào trong lòng, mới vừa rồi không để ý, bây giờ đau đớn lại một lần nữa kéo đến. Ta, tê tê, tiểu bảo biến thân nhỏ bằng ngón tay cái, chui vào từ cửa đồng, chớp mắt liên tục chui vào ngực của Nạp Lan Yên. Cái đuôi hung hăng đánh vào tay của Tam gia, nhè răng uy hiếp, trừng mắt mà nhìn Tam Gia một cái. Lãnh Thiếu Diệp nhìn con rắn nhỏ vùi ở trước ngực của Nạp Lan Yên, đáy mắt liền tràn ngập lửa giận, một phát bắt được thân thể của Tiểu Bạo ném ra ngoài. Cái thứ vớ vẩn này cũng dám chạm vào hội ly ngô ngốc của hắn, chính hắn còn chưa có chạm qua đâu. Tiểu Bạo, Nạp Lan Yên nhìn đại công thần vừa cứu mạng nhỏ của mình bị ném bay, lập tức liền tức giận mặt nói, Lãnh Thiếu Diệp, người lại phát điên cái gì? Tiểu Bảo hung hăng nhè răng vào Lãnh Thiếu Diệp, nhanh chóng bỏ lên vai của Nạp Lan Yên, tạo ra một hình dáng kỳ quái, ngẩng cao đầu, đôi mắt âm lãnh không có ý tốt nhìn thẳng vào Lãnh Thiếu Diệp, mơ ước chủ nhân của Tiểu Bảo nó, chờ xem đi. Lãnh Thiếu Diệp nhìn vật nhỏ vùi ở trên vai của Nạp Lan Yên, đụng đến rất thịt trắng như tuyết trên cổ của hộ ly, máu ở trong người liền có một đoàn lửa giận sôi trào, già nhớ rõ, vật nhỏ nhà ngươi, chờ hộ ly ngu ngốc trở thành vợ của gia, việc đầu tiên ra làm là xử lý ngươi. Nạp Lan Yên gõ đầu của Tiểu Bảo, câu mày nói với Tam Gia. Đây là Tiểu Bảo, là huyền linh thú ta khế ước bên trong của sân mệnh, vừa cứu chúng ta chính là Tiểu Giác Hoàng này. Nghe hai chữ chúng ta, lửa giận trong lòng của Lãnh Thiếu Diệp thoáng dịu đi một chút. À, sao còn tưởng là một con rắn nhỏ hoang dã từ đâu chạy đến. Tiểu Bảo lập tức dựng thẳng người, dường răng nành màu đỏ tươi giống như là ngay sau đó sẽ nhào tới cắn chết Lãnh Thiếu Diệp. Người mới là rắn nhỏ hoang dã, cả người nhà ngươi đều là rắn nhỏ hoang dã. Lãnh Thiếu Diệp làm như không thấy, khiêu mi mà cười thân mật. Tiểu Bảo, ra là Lãnh Thiếu Diệp, lần đầu gặp mặt chiếu cố nhiều hơn. Dám chiếm lấy vợ của hắn, trước sau gì cũng hầm nó. Tê tê, Tiểu Bảo ngẩng cao đầu, không chút yếu thế mà nhìn lại. Dám mở ước chủ nhân của nó, trước sau gì cũng nuốt hắn. Khóe miệng của Nạp Lan Yên co rút, sau đó gõ đầu Tiểu Bảo, đưa cổ tay đến bên miệng của nó. Chưa cắn hai cái, để ta bước đầu ra. Hưởng vĩ ma bọ cạp cùng với ngũ độc cự mãng đúng là thiên địch của nhau. Hiện tại trong cơ thể của nàng có hai loại độc tố đánh chiến, chỉ là Tiểu Bảo lại thêm một phần lực, bước ra độc bọ cạp cũng không phải là khó. Tiểu Bảo nhe răng, không nỡ cắn xuống. Tiểu Bảo giằng co trong chốc lát, tâm hùng hăng, ngao ô một cái, cắn một ngụm lên độc mẹ chủ trên cổ tay của chủ nhân nhà mình. Độc tố theo răng nanh tiến vào trong máy của Nạp Lan Yên. Sắc mặt của Nạp Lan Yên trắng bệch như tờ giấy, giọng nói có chút run run nói với Lãnh Thiếu Diệp, Tam Gia, để Tiểu Bảo cắn người một cái, ta bước đầu xong liền giải độc cho ngươi. Nàng vốn muốn để cho Lãnh Thiếu Diệp điều trị một thời gian thì mới giải độc, nhưng hiện tại căn bản không có nhiều thời gian như vậy. Nếu thân thể của hai người không tốt, muốn từ nơi này tìm được nối ra không khác gì là người si nói mộng. Ngũ tuyệt trận xuất hiện quá ly kỳ, một hoàng tử nước nắng giềng nếu có thể lèn vào phủ của hoàng tử còn lặng yên không tiếng động bày ra một cái trận pháp như vậy, quả thật là không thể làm cho người ta không hoài nghi. Còn có Tiểu Phượng Vũ cũng không biết hiện tại tiểu nhân đầu này như thế nào. Nạp Lan Yên lấy ra ngân châm, thủ pháp là như nước chảy mây trôi, đâm một phát vào huyệt vị của mình, hít sâu một hơi nhắm mắt lại. Nghi hoặc gì đó không ít, chuyện lo lắng cũng là không thiếu, nhưng những thứ này đều là đợi một điều kiện tiên quyết trước giải độc rồi hãy nói sau. Lúc Tiểu Bảo cắn Nạp Lan Yên có chút không nỡ, lúc cắn Lãnh Thiếu Diệp thì đã có thể tàn nhẫn, một ngụm cắn cánh tay của hắn, đôi mắt màu đỏ tươi âm lãnh tràn ngập cảnh cáo nhìn xa chủ nhân của ta ra, bằng không liền trực tiếp độc chết ngươi. Lãnh Thiếu Diệp giận quá mà hóa cười, một phen nhấc lên cái đuôi của Tiểu Bảo, trong con người tầm thúy lộ ra sắc bén cùng với lửa giận. Nạp Lan Yên là người của gia, từ đầu đến chân mỗi một sợi tóc đều như vậy, còn dám chạm vào địa phương không nên chạm, ra liền hậm ngươi. Tiểu Bảo kéo thẳng người, răng nanh sắc nhọn, chỉ hận không thể một ngụm cắn chết cái nam nhân đáng giận ở trước mắt này. Lãnh Thiếu Diệp trừng mắt lại nhìn thẳng, nghĩ đến cái vật nhỏ này mới vừa rồi vùa trên người của Nạp Lan Yên, cả người của hắn tức giận không kiềm chế được mà phát ra. Một người một xà rằng co hồi lâu, sàn khí rất nhanh sẽ lật tung động của cái mối. Trong miệng của Nạp Lan Yên tràn ra một tiếng rên thống khổ, lập tức một người một xà đang sát khí ngút trời hung hăng ném cho đối phương một ánh mắt lạnh, sau đó thu hồi hơi thở. Vì đây là nơi nguy hiểm, trước không động chết ngươi, vị ngươi vừa cứu hộ ly một mạng, ra tạm thời không hợp ngươi. Một người một xà đều dán chặt mắt ở phía trước, nhìn Nạp Lan Yên lộ ra vẻ mặt thống khổ, tâm đều là thất lại. Hỗn độn đại sư tôn nhìn toàn bộ quá trình, càng nhìn thì càng ghét bỏ. Rõ ràng là một đại nam nhân thiên phú dị bẩm, một ngũ độc cự mãng thần là hóa rồng, nhìn thế nào cũng giống như là hai con chó lớn. chỉ thiếu hai cái lỗ tai, một cái đuôi mà thôi. Hỗn độn đại sư ghét bỏ hai con chó lớn kia xong, lại bắt đầu ghét bỏ cả đồ đệ của nhà mình. Yên nhi ngốc, độc bọ cạp bộ như vậy, lại muốn bước ra ngoài, làm sao bổn tọa lại thu một cái đồ đệ ngốc như ngươi. Tiếng nói của đại sư tôn đột ngột vang lên ở trong đầu, giống như là một bàn tay túm áo của Nạp Lan Yên, kéo nàng ra từ trong vô tận thống khổ. Mỏi mệt cùng với đau đớn trong cơ thể của Nạp Lan Yên, nháy mắt liền tan biến. Sư tôn, Yên nhìn ngốc, bổn tọa giúp ngươi tiêu hóa độc bọ cạp. Giọng điệu kiêu ngạo lại ác liệt trước sau như một của đại sư tôn chính là Yên nhìn ngốc là cái gì, là vật gì. Trán của Nạp Lan Yên chảy xuống mấy đường hắc tuyến. Sư tôn, có thể hay không? Không thể. Đại sư tôn nghe cũng không nghe, liền cự tuyệt dứt khoát. Yên nhị ngốc, ngay cả ngũ tuyệt trận cùng với ngũ hành trận đều phân biệt không được, trở về học lại toàn bộ pháp trận. Ầm một tiếng, cái óc phát đau. Nạp Lan Yên chỉ cảm thấy trong đầu của mình lại xuất hiện một đống vật lớn, lật qua vài món, lập tức liền choáng váng. Trận pháp toàn ký, ngự thụ đại pháp, phụ triện đại toàn, luyện khí đại toàn. Nạp Lan Yên nuốt một ngụm nước miếng. Sư tôn, ngài thuận tay ném nhiều hơn. Hỗn độn đại sư tôn hử nhẹ một tiếng. Yên nhị ngốc, ngươi có biết cái gì gọi là người chậm cần bắt đầu sớm hay không? Yên nhị ngốc cũng hiểu được mình có chút ngốc. Được rồi, những thứ này đưa ra ngoài rồi xem cũng không muộn. Hỗn độn đại sư tôn cũng biết không thể là luôn đả kích tiểu đồ đệ, vì thế tử bi mà nói, nơi này vừa vặn thích hợp cho ngươi tu luyện, chuyên tâm đả thông đám mạch còn lại đi. Làm Lan Yên hít mũi. Sư tôn, ngài đúng là Bồ Tát sống ở trên đời. Hỗn độn đại sư tôn hử nhẹ một tiếng, ý bảo nàng nhanh chóng mà làm đi. Nạp Lan Yên tỉnh lại từ trong ý thức, vừa mở mắt, bên hông căng thẳng liền hung hăng đụng vào cái lồng ngực rắn chắc ấm áp. Sức lực kia mạnh đến mức như là muốn dung nhập nàng vào trong xương cốt. Ngay sau đó, một cảm xúc lạnh lẽo đè ép xuống môi. Nạp Lan Yên ngơ ngác ngồi ở dưới đất, môi đỏ mọng khẽ nhếch, đã không còn một chút kiều ngạo tùy hứng từ trước đến nay. Trong đầu chỉ có một giọng nói lặp đi lặp lại không ngừng, bị hôn, bị nam nhân trước mặt này hôn, bị đối thủ một mất một còn ở trước mặt này hôn. Chuyện này rất kỳ lạ hơn nữa chính là, thế nhưng nàng không tức giận, ngược lại còn nhẹ nhàng liếm đôi môi đỏ mọng vừa mới bị hôn, trong lòng có một loại cảm giác kỳ lạ không ngừng lan tràn, ê ẩm, chan chát, đau khổ, chướng chướng lại ngọt ngào. Nàng cứ nhiên lại cảm thấy loại tư vị này cũng không tệ lắm. Nạp Lan Yên hồi phục lại tinh thần, nghiêng đầu 45 độ, nhìn mặt đất, nhất định là nàng điên rồi. Lệnh Thiếu Diệp thấy động tác liếm môi mờ ám của nàng, đáy mắt xẹt qua tia u ám, hình như là có cái gì đó trào dâng. Lệnh Thiếu Diệp lướt một ngụm nước bọt, thân thể rời sang bên trái, thân hình cao lớn mặc dù vẫn ngồi, vẫn có thể che khuất tầm mắt của Nạp Lan Yên, làm cho nàng nhịn mình, môi mỏng khẽ mở mà nói, nụ hôn đầu. Một lần nữa, Nạp Lan Yên lại sửng sốt. À, Lãnh Thiếu Diệp hơi cúi người, khí thế lại lần nữa tăng mạnh, nụ hôn đầu của ra, Nạp Lan Yên lập tức có một chút suy yếu, cũng không được tự nhiên dịch về phía sau, kiên trì mà nói, cũng là nụ hôn đầu của ta đó, rõ ràng là nàng bị hôn có được hay không, nam nhân ở trước mắt này lại làm ra cái bộ dáng bị người đoạt trinh tiết là sao. Lãnh Thiếu Diệp lại tiến lên từng bước, phụ trách, Nạp Lan Yên lại lui về phía sau mấy bước, trợn to mắt, cái quái gì vậy? Lãnh Thiếu Diệp bình tĩnh lặp lại một lần nữa, phụ trách. Nạp Lan Yên lập tức nổi giận, túm cổ áo của người nào đó, nổi giận đùng đùng mà nói, còn mẹ nó, người bị cường hôn là ta không phải hay sao, phải phụ trách cũng là người phụ trách ta có đúng hay không? Lãnh Thiếu Diệp vẻ mặt chính khí nghiêm nghị, được. Nạp Lan Yên sửng sốt. A, đôi con người đen thâm thúy sắc bén của Lãnh Thiếu Diệp lộ ra mấy phần ý cười, đầu ngón tay thon dài nâng cằm của nàng lại nhẹ nhàng hôn lên môi của nàng, giọng điệu nghiêm túc trước nay chưa từng có. Từ nay về sau, toàn thân cao thấp từ trong ra ngoài, cả trái tim của ngươi ra đều phụ trách. Nạp Lan Yên trực mắt rồi lại cảm thấy thú vị. Lãnh Thiếu Diệp, ngươi là đang thổ lộ về ta. Lãnh Thiếu Diệp khoát tay lên vai của nàng, con ngươi đen thâm thúy lộ ra tình cảm nóng bỏng, đưa một ngón tay che môi của nàng mà nói, hổ ly, ta không ép ngươi đáp ứng ngay bây giờ, cứ suy nghĩ thật kỹ. Giọng nói của hắn rất bình tĩnh, mà ở trong lòng bàn tay, dấu dưới váy dài đã chạy ra đầy mồ hôi lạnh. Lãnh Tam gia không sợ trời, không sợ đất, giờ phút này chỉ sợ cái nữ nhân ở trước mắt này nói ra hai chữ từ chối. Cho nên, dứt khoát không cho nàng nói thêm gì nữa. Lãnh Thiếu Diệp ở trước mặt, ánh mắt tràn đầy lửa nóng, nhưng ngón tay lại giống như là môi của hắn, lạnh lạnh. Nạp Lan Yên khiếp sợ, làm sao mà Tam gia sẽ thổ lộ với mình. Đột nhiên nghĩ đến tình cảnh lần đầu tiên gặp Lãnh Thiếu Diệp ở kiếp trước, đó là một lần nàng thực hiện nhiệm vụ vô tình làm lộ tung tích, cùng với đồng bạn trên đường mà chạy trốn sự truy đuổi điên cuồng của cảnh sát hình sự quốc tế. Người phụ trách truy đuổi nàng chính là Lãnh Thiếu Diệp. Lúc đó Tam gia đeo kính đen, khóe miệng cười vô lại, đúng là lúc tuổi trẻ tuổi ý, không chút để ý mà huýt sáo, vẻ mặt vừa khinh thường vừa trào phúng nhìn Nạp Lan Yên, toàn thân đều tỏa ra hơi thở không đứng đắn, rõ ràng là một lần truy đuổi sống chết, lúc đó lại làm cho Tam gia phấn khích giống như là đang đua xe. Năm đó Nạp Lan Yên trải qua 2 năm dài đằng đẵng ở trong thời xác sinh tử, liếc mắt nhìn biểu tình khinh thường lại trào phúng kia của Lãnh Thiếu Diệp, nhịn không được mà muốn dạy cho tiểu tử này một bài học. Sự thật chứng minh năm đó Tam gia đúng là tuổi trẻ khinh cuồng, nên suýt chút nữa bị huyết hồ bắn một phát súng vào đầu. Từ đó về sau, Nạp Lan Yên thật lâu chưa gặp lại Lãnh Thiếu Diệp, cũng chưa bao giờ để ý qua. Dù sao năm đó đối với nàng thì Tam gia chỉ là một người khách qua đường ở trong cuộc truy đuổi sinh tử nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Lần thứ hai gặp mặt là 2 năm sau, Nạp Lan Yên một phát súng xử lý xong mục tiêu của nhiệm vụ, một giây sau lại bị người chĩa súng vào ót. Đó là lần đầu tiên Nạp Lan Yên tung hoành trong giới lính đinh thuê 4 năm lại bị người dùng súng mà chỉ vào đầu. Lúc quay đầu lại thế một đôi mắt lạnh như băng làm cho người ta sợ hãi. Lúc ấy trong lòng của nàng còn huyết sáo, thực đúng là một đôi mắt xinh đẹp. Người chỉ súng vào đầu của nàng là một thanh niên, nhìn có vẻ là không lớn tuổi lắm, đường cong lạnh nhạt, vẻ mặt lạnh lùng, hình dáng rõ ràng, ngũ quan sâu sắc, nhất là cái đôi mắt lăng lệ ác liệt khiếp người kia. Khóe miệng của thanh niên nhẹ nhàng nhếch lên, nở ra nụ cười khinh thường trào phúng có một chút quen thuộc. Huyết hồ sau 2 năm thân thủ thụt lùi thật nhiều. Nạp Lan Yên đột nhiên nhớ tới Trương Dương công tử ca, suýt chút nữa bị nàng một súng đưa về Tây Thiên, bị chỉ súng vào đầu cũng chỉ là nhún vai chực chực mặn lên tiếng. Không nghĩ tới 2 năm không thấy, suýt nữa thì không nhận ra, xem ra năm đó khẩu súng kia là có ảnh hưởng rất sâu sắc đến cậu. Nếu không phải chàng trai này nói ra, nàng thật sự là không thể liên tưởng người con trai lạnh lùng thuần thục ở trước mắt với cái vị công tử kia. Sau đó thì sao? Sau đó Lạp Lan Yên bị thanh niên giam ở Hoa Họa, sau đó nữa chính là một loạt thẩm vấn cùng với đánh thái cực, cuối cùng ký một bản hiệp định có lợi, nàng liền trở thành một người ngoài nhân viên mà bước ra khỏi nhà giam. Cũng biết thanh niên kia có thân phận là vô cùng tôn quý. 3 năm tiếp đó, nàng cùng với Lãnh Thiếu Diệp giống như là trở thành một đôi oan gia, không chết thì không ngừng. Mỗi khi nàng làm nhiệm vụ, tên kia liền chạy đến ngăn chặn. Mỗi khi hắn có nhiệm vụ, nàng cũng chen vào 2 cái chân để cho nam nhân kia không thể dễ chịu. Tranh giành đấu đá cũng đã thành thói quen, cho nên lần đầu bọn họ đua xe đuổi bắt lại xuất hiện cảnh sau băng rơi xuống không bình thường, cho đến khi Lãnh Thiếu Diệp nghiêng thân bảo vệ. Lúc sau băng rơi xuống, cảm xúc bị một cái ôm ấm áp gắt gao bảo vệ ở dưới thân đến bây giờ nàng vẫn không quên. Ngoài ý muốn, nàng xuyên vào một cô gái cùng tên cùng với dung mạo ở dị giới, trong lòng không phải là không kinh sợ, nhưng may mắn là nam nhân ở trước mắt này cũng ở đây. Rơi vào trấn pháp là lần thứ hai Lãnh Thiếu Diệp nghiêng thân bảo vệ mình. Lạp Nan Yên không biết cảm giác của nàng đối với Lãnh Thiếu Diệp có phải là tình yêu hay không, nhưng có một điểm nàng hiểu rõ, nàng không cách nào tưởng tượng người nam nhân ở bên cạnh mình sẽ biến mất không thấy, giống như là trong nháy mắt nhìn thấy hắn nhắm chặt 2 mắt, trái tim như bị ai đó cầm dao hung hăng mà đâm vào, đau đến mức không thể hít thở. Nạp Lan Yên nghĩ, nếu không thể để hắn rời đi, vậy thì dứt khoát giữ chặt ở bên người đi. Thu lại tất cả suy nghĩ, trong đôi mắt hồ xinh đẹp của Nạp Lan Yên loại bỏ đi sự mờ mịt, lộ ra một vòng hào quang kinh diễm. Tay ôm lấy cổ của hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt đen thâm thúy của Lãnh Thiếu Diệp, gằn từng tiếng mà nói, Lãnh Thiếu Diệp, nếu ngươi dám phụ ta, ta nhất định sẽ kéo ngươi cùng nhau xuống địa ngục. Phần này Phương Lê dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào phần sau. Chào tạm biệt.